Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 129, dễ có kim tương ngọc, khó được kim quy tế, mùa thu đến, Vân Tùng không biết Lộc Nhân Vương lời nói này có hay không khoa trương. Nếu như tất cả là thật mà nói, vậy chuyện này vẫn là rất phiền phức, hắn muốn chạy đường, nhưng hắn biết rõ Lộc Trạc Trạc không đến mức hại bản thân. Lại nói vốn dĩ Lộc Trạc Trạc là muốn để cho hắn cùng Công Tôn Vô Phong đến giải quyết chuyện này. Nàng ý tứ là mình cứu Lộc Kính Thiên một lần, sau đó xem như báo Lộc Kính Thiên dưỡng dục tri ân. Sau đó nàng liền có thể cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ cao chạy xa bay. Anh em, loại tình huống này nàng không có khả năng để cho Công Tôn Vô Phong lâm vào trong nguy hiểm. Thế là Vân Tùng thì nghi ngờ. Sự tình rõ ràng rất khó xử lý. Lộc Trạc Trạc vì sao đối với hắn có lòng tin, cảm thấy hắn có thể giải quyết chuyện này? Hoặc là nàng đối Công Tôn Vô Phong có lòng tin? Ý tưởng này tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể nào, tu vi sẽ không gạt người. Công Tôn Vô Phong không phải cao thủ rất lợi hại. Điểm ấy Vân Tùng có thể chắc chắn. Lại nói trước đó Công Tôn Vô Phong dẫn đội hộ tống các nàng tỉ muội trở về, thế nhưng là náo ra nhiều lần nguy hiểm, không phải hắn Vân Tùng trượng nghĩa xuất thủ, bản lĩnh cao cường, đám người kia sớm nằm đo đất đã không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, hắn không nhìn ra Công Tôn Vô Phong có cái gì lợi hại bản lĩnh. Mà cho dù là dáng dấp đẹp trai, điểm này hắn tự tin vậy không thể so Công Tôn Vô Phong kém bao nhiêu. Tướng mạo chấm điểm mà nói, thang điểm 100 Công Tôn Vô Phong có thể đánh cửu năm chia. Hắn Vân Tùng không khách khí nói là có thể đưa cho chính mình đánh cửu 6 chia. Thêm một phần cho tự tin. Hắn kéo kéo kỳ kèo, rốt cục kéo tới Lộc Trạc Trạc trở về. Lộc Trạc Trạc vào cửa mang đi Vân Tùng. Trên đường dặn dò. Đạo trưởng, người cẩn thận anh ta người này. Hắn giỏi về tâm kế lại thủ đoạn ngoan lạt. Người cùng hắn liên hệ nhất định phải nhấc lên 12 vạn phần tâm tư. Cẩn thận bị hắn gài bẫy. Vân Tùng là đem Lộc Nhân Vương nói cho hắn quỷ sự tình tình hình cụ thể nói một lần. Lộc Trạc Trạc sau khi nghe xong nhíu mày. Như thế, tại sao có thể như vậy? Ngũ Bính chết, trong chuyện này nhiều như vậy nội tình. Lời này để cho Vân Tùng tâm lý lạnh. Hắn ngạc nhiên hỏi, người ngay cả cha ngươi tao ngộ chuyện nội tình đô không biết lắm. Liền đi tìm người tới làm việc. Lộc Trạc Trạc nói ra. Ngũ Bính là anh trai ta người. Kỳ thật đại soái trong phủ ngoại đa số là anh ta người. Chuyện này người phát hiện Ngũ Bính cùng ta quan hệ bình thường. Cho nên hắn chỉ là đối ta nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Nên là cùng anh ta nói tình hình cụ thể. Ta biết cha ta gặp được quỷ sau đó. Liền muốn tìm người trong tu hành đến giải quyết chuyện này. Ta sớm nhất không phải tìm các ngươi. Buổi sáng sau khi ra cửa ta đi trước thần đinh môn. Kết quả bây giờ thần đinh môn bốn phía sát phạt. Bọn họ không rảnh quản ngoại nhân sự tình. Môn phái khác cũng là dạng này. Thần đinh môn đối kiểm địa đồng môn đại khai sát giới. Trúc Thành bên trong môn phái khác tất cả đều bận rộn xử lý chuyện này. Bọn họ môn phái bên trong cao thủ đồng dạng không rảnh quản ta. Cho nên ta cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể đi tìm Công Tôn giải quyết chuyện này. Vừa vặn ta muốn nếu như Công Tôn có thể giải quyết chuyện này. Chấm ngoặc kép, người coi như báo cha ngươi sinh dưỡng tri ân. Liền có thể cùng Công Tôn sư huynh cao chạy xa bay. Vân Tùng nói tiếp nói ra. Lộc Trạc Trạc trầm mặc gật đầu. Vân Tùng nghe hai cỗ rung động. Giới nương môn làm việc cũng là không đáng tin cậy a. Nhưng hắn hiện tại lên thuyền giặc. Nghĩ xuống thuyền không tốt phía dưới. Hơn nữa hắn cũng không thể hạ. Hắn được tiếp xúc người nhà họ Lộc. Cha gia Lộc gia mộ tổ tiên chân chính ở chỗ đó. Nghĩ vậy sự kiện, Vân Tùng trong lòng mãnh liệt chấn động một cái. Chờ một chút, nhị tiểu thư, Lộc đại soái lần thứ nhất xảy ra chuyện là thời gian nào? Lộc Trạc Trạc nói ra, Ngũ Bính nói là ước chừng 5 ngày trước 2 giờ đồng hồ. Một lần kia phụ thân ta mộng du là nhẹ nhất. Hắn chỉ mộng du 1 giờ thuận dịp trở về. 5 ngày trước nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Vân Tùng cẩn thận khảo chứng. Đây không phải là Lộc gia giả mộ tổ nổ tung thời gian sao? Bọn họ là từ nửa đêm đối trông mộ quân phát khởi tiến công. Chiến sự rất nhanh kết thúc. Đằng sau bọn họ tiến vào động đá hao tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng lúc nổ không sai biệt lắm chính là 2 giờ đồng hồ. Như vậy hai chuyện này tầm đó có liên lạc hay không? Lộc Trạc Trạc dẫn hắn quanh đi quẩn lại đến một tòa bạn thất sành. Bạn thất sành xây vách quan tài ròng rã. Đầu của nó trước cửa trụ sở hạ xây có cửu cấp thềm đá. Bậc thang hai bên gọt rũa có một đôi uy mãnh tảng đá lớn sư tử. Không giống bình thường nơi là đá này sư tử không phải thạch đầu bản sắc mà là màu sắc rực rỡ. Hình như vật sống, càng thấy nghiêm ngặt lẫm liệt. Đầu môn đối diện có một cái bức tường. Cao 3 gạo nhiều, rộng gần 20 tới gạo. Trên vách vẽ một đầu đại kỳ lân. Đầu hướng về một vòng lên trước mặt trời đỏ. Vĩ dưới có ngũ hổ lục báo. Thềm đá hai bên bình đập trung gian đều dựng thẳng có một căn đại cột buồm. Độ cao 10 mét thêm. Cột buồm bên trên có một đều mộc đấu. Tranh đấu treo một đầu dài kỳ. Bên phải thượng thư. Này bổng này lộc. Dân cao dân son. Bên trái thượng thư. Hạ dân dịch ngược. Thượng thiên khó lừa gạt. Nhìn thấy câu đối này Vân Tùng đối Lộc Kính Thiên tràn ngập khâm phục tâm tình. Người này thật là không biết xấu hổ a. Hắn nơi nào có mặt đi đối mặt một bộ này câu đối. Lúc này Lộc Kính Thiên ngay tại trong sảnh chính Bắc Đại tọa bên trên bệ vệ ngồi. Đồ vật hai hàng một loạt là sĩ quan một loạt là văn quan. Còn có hai cái quan viên chính quỳ trên mặt đất hướng hắn báo cáo tin tức gì. Nhìn thấy Vân Tùng người ngoài này xuất hiện hai người thuận dịp ngậm miệng lại. Cùng trên chỗ ngồi các quân quan một dạng Lộc Kính Thiên cũng là một thân quân trang. Hắn hình dạng Vân Tùng có ấn tượng. Chính là trước đó tại bị nước bao quanh thôn dư đại đầu trong nhà nhìn thấy trong hình xê đàn ông. Từ bề ngoài bên trên hắn là coi như không tệ. Khuôn mặt đoan chính, mắt to mày rậm, đầu đinh râu ngắn, da thịt hắc hoàng thô ráp. Ánh mắt sắc bén như đao, quân trang chỉnh tề, đại nhiệt thiên phong kỳ kiêu kiêu cẩn thận tỉ mỉ, chỉ nhìn bề ngoài đúng là một cái ưu tú quân nhân. Đáng tiếc hắn là cái tốt mã rẻ cùi. Lộc Kính Thiên phất phất tay, hai cái quan viên cao cao vểnh mông cho hắn dập đầu sau đó cung kính trở lại trên chỗ ngồi. Lộc Trạc Trạc lãnh đạm nói ra, phụ soái, ta đem cao nhân dẫn tới. Chúng ta có phải hay không nên đi giải quyết một cái sự kiện kia? Lộc Kính Thiên phóng khoáng vung tay lên nói ra. Thong thả, chính ta sự tình, chính ta giải quyết, ngươi nên giải quyết là việc của ngươi. Hôn sự của ngươi, Lộc Trạc Trạc cau mày nói. Phụ soái, chúng ta ngày hôm nay không phải muốn. Chấm ngoặc kép, chúng ta hôm nay chính là phải giải quyết các ngươi tỉ muội hôn nhân đại sự. Lộc Kính Thiên. Cắt ngang nàng, hắn ngay sau đó lại hỏi, nha đầu, cha thực sự là không minh bạch, Thanh Sơn chỗ nào không tốt, ngươi không chịu gả cho hắn, ngươi chỉ cần gả cho hắn, cái kia cha liền có thể đem một bộ phận chủ lực binh quyền giao cho các ngươi cặp vợ chồng. Đến lúc đó ngươi chủ chính hắn chủ quân, hai người các ngươi liên thủ đi bên ngoài giành chính quyền. Cái này tốt bao nhiêu? Lộc Nhân Vương khoan thai tới chậm. Hắn vừa vặn nghe được đoạn văn này, khóe miệng giật một cái tĩnh tọa tại một bên. Lộc Trạc Trạc bình tĩnh nói, cha, ta vẫn luôn đem Thanh Sơn làm ca ca, đích thân ca ca, chấm ngoặc kép, vậy liền thân càng thêm thân. Lộc Kính Thiên vung tay nói, Lộc Trạc Trạc quả quyết nói, tuyệt không có khả năng. Lộc Kính Thiên cũng không để ý Vân Tùng người ngoài này ở trước mắt. Hắn xoa thái dương huyệt nói ra. Người nhà ngươi, ngươi cái này bướng bỉnh tính tình thực cùng ngươi mẹ ruột giống nhau. Ngươi liền không thể đau lòng ngươi một chút cha sao? Hiện tại đệ nhị sư ở bên trong làm loạn. Đất Thục, Điền Thiếu, Bách Việt, Tương Nam đại quân bên ngoài nhìn thèm thuồng. Cha ngươi đã thật lâu ngủ không ngon giấc. Lộc Trạc Trạc nói ra, ngươi chỉ cần nguyện ý từ bỏ binh quyền. Chỉ cần nguyện ý tá giáp quy điền. Cái kia, chấm ngoặc kép. Cái kia ta một nhà lệnh sẽ chấm dứt. Lộc Kính Thiên kiên định cắt ngang nàng mà nói. Cha ngươi ta bây giờ còn đảm nhiệm kiềm tình quan lớn. Kiềm quân tư lệnh hai đại chức vị đây. Ta Lộc ra mộ tổ liền để người cho đào. Nếu như cha ngươi không có binh quyền, ngươi nói nhà ta là kết cục gì? Nói ra hắn lại hướng hai bên thủ hạ lắc đầu. Các ngươi nhìn thấy không? Ta đây khuê nữ đi cái gì thành phố lớn niệm cái gì mới học trực tiếp niệm ngốc. Cho nên các ngươi minh bạch ta vì cái gì không cho phép kiềm địa xử lý mới học a? Cái này mới học chỉ có thể đem người để thành đồ ngốc. Để chúng nó xử lý làm cái gì? Các quan viên dồn dập tán thưởng. Đại soái cao kiến, Lộc Kính Thiên không còn phản ứng Lộc Trạc Trạc. Hắn ngược lại ôn hòa nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Ngươi chính là Vân Tùng. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo chính là Vân Tùng. Lộc Kính Thiên gật đầu nói. Kim đại siêu đem ngươi làm sự tình cáo chi bỉ nhân. Nói thật, bỉ nhân được hướng ngươi nói lời cảm tạ. Thậm chí nên cho trên lưng ngươi một phần hậu lễ. Trước đó vài ngày nếu không phải ngươi hỗ trợ vậy ta ra hai cái này không ra hồn nữ nhi nhưng là không về được. Vân Tùng suy nghĩ cái này Lộc Kính Thiên chỉ có bề ngoài làm vẫn rất tốt. Thoạt nhìn cũng không phải rất hung tàn rất lợi hại. Đó là cái rất biết diễn kịch người. Bản thân được phòng bị điểm. Trong lòng suy nghĩ nhưng hắn ngoài miệng đáp lời cũng là không chậm. Lộc đại soái thực sự khách khí. Chấm ngoặc kép. Không tệ. Bỉ nhân vừa rồi nói như vậy xác thực khách khí. Dù sao chúng ta là người một nhà. Người một nhà nói hai nhà nói chuyện khó tránh khỏi quá xa lạ. Lộc Kính Thiên cười cắt ngang hắn. Vân Tùng ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Người một nhà. Hai nhà nói chuyện. Ý gì? Ngươi là cha ta thất lạc nhiều năm tôn tử. Lộc Kính Thiên tiếp tục vừa cười vừa nói. Tam nha đầu đem chuyện của các ngươi đô nói cho ta biết. Nàng cái nha đầu này nha. Không hiểu chuyện. Giữa các ngươi sự tình như vậy bí ẩn. Nàng sao có thể bảo vệ ngoại nhân nói đây? Một lần này được chứ? Dư luận xôn xao a. Ha ha. Hiện tại ngoại giới đều đang nói ta Lộc mỗ người chê cười. Nhưng mà không quan hệ. Chúng ta kiềm địa có câu nói tốt nha. Dễ có kim tương ngọc. Khó được kim quy tế. Để cho ngoại giới đều biết ta Lộc mỗ người có ngươi Vân Tùng cái này kim quy tế về sau cũng là chuyện tốt. Chư vị, bản soái nói đúng hay không? Các quan viên cười thành một đoàn hoa. Đại soái nói rất có lý. Chúc mừng đại soái. Chúc mừng đại soái. Ti chức cùng bái kiến phò mã ra. Vân Tùng cái trán lập tức rướm mồ hôi. Đây đều là cái gì nói nhảm. Hắn vội vàng nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lộc đại soái ngài lời này có ý tứ gì? Lộc Kính Thiên cười thân thủ điểm họa hắn. Người nhà ngươi nha. Lúc này còn cùng bỉ nhân giả bộ hồ đồ đây. Làm sao vậy? Muốn cho lão nhạc trượng một kinh hỉ. Tiểu Khê Nhi mang thai con của ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng chuyện này bỉ nhân còn không biết sao? Tiểu Khê Nhi mang thai con của ngươi. Mang thai con của ngươi. Hài tử, Vân Tùng thực sợ ngây người. Như thế không biết xấu hổ lời nói ngươi là như thế nói mà ra. Ngươi khuê nữ không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây. Ta Vân Tùng tử còn phải hành tẩu giang hồ nha. Hắn vội vàng nói. Lộc đại soái. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Người nói Tam tiểu thư mang thai. Có con. Hơn nữa còn là một cái gọi Vân Tùng người hai tử. Vậy ngươi có biết hay không Vân Tùng là cái rất thường gặp danh tự? Lộc Kính Thiên cười nói. Vân Tùng tên này xác thực phổ biến. Nhưng cùng nhà ta Tam nha đầu cùng một chỗ đồng hành mười mấy ngày đêm nhưng là chỉ có ngươi Vân. Tùng một người. Kỳ thật ngươi hôm qua đến Trúc Thành bỉ nhân liền muốn gặp ngươi. Thế nhưng là không có nhạc phụ trước gặp cô gia quy củ. Đúng hay không? Vân Tùng hướng về Lộc Kính Thiên nhìn. Rất muốn biết rõ đầu của người này hạt dưa bên trong nhét thứ gì. Trước đó tại có dược trại thời điểm là hắn biết Lộc gia nháo kịch. Lộc Kính Thiên hiện tại tình cảnh nguy cấp. Nội ngoại đều có gian nan khổ cực. Hắn tương hai cái nữ nhi gọi trở về muốn gả cho hắn yêu cầu hai phương thế lực. Kết quả Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê đô không theo hắn. Trong đó Lộc Ẩm Khê cho ra lý do rất ngu ngốc. Nói là mang thai Vân Tùng hài tử. Loại lời này Lộc Kính Thiên tuyệt sẽ không tin tưởng. Vậy hắn vì sao lại nguyện ý nhận bản thân làm con rể? Vân Tùng đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức tìm được hai cái lý do. Đệ nhất, Lộc Ẩm Khê đã xảy ra chuyện, tìm không thấy tiếp bán. Đệ nhị, hắn phát hiện mình có giá trị lợi dụng, thậm chí giá trị so với hắn cho Lộc Ẩm Khê lựa chọn kỹ càng nhà mẹ chồng còn muốn lớn hơn. Một lần này Vân Tùng minh bạch Lộc Kính Thiên vừa rồi có thể không kiêng kỵ sự tồn tại của mình mà. Cùng Lộc Trạc Trạc nói những cái kia loạn thất bát tao mà nói. Nguyên lai Lộc Kính Thiên là ở cho hắn diễn kịch đây. Dựa vào Lộc Trạc Trạc cái này công cụ người diễn hắn ôn nhu nhạc phụ hí kịch. Vân Tùng cảm giác mình rớt xuống hố. Bất quá hắn không sợ. Lão tử diễm cứ lạc đầu thi. Muốn chạy còn có thể chạy không thoát. Hắn hiện tại không thể chạy. Cũng không thể ăn cái này đau mà không dám kêu. Thế là hắn quét mắt hai bên quan viên. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Lộc đại soái, ngài nghĩ chọn ta là chồng nhất định là điều tra qua ta. Vậy ngươi nhất định tra được thể chất của ta vấn đề. Kỳ thật ta thận hư. Bảo vệ chư vị mặt ta cũng không đi đánh sưng mặt giả trang mập mạp. Kỳ thật ta còn không dục. Lộc Nhân Vương nở nụ cười. Nói ra, muội phu, người nói không dục đây là làm sao mà biết được. Người là đạo sĩ, chẳng lẽ đã có cho làm con thừa tự sự tình. Một bên một người quan quân nhìn thấy Lộc gia phụ tử đều tại cười. Thuận dịp tâm tình buông lỏng đi theo cười nói. Đại thiếu gia ngài cái này coi như vấn không đúng. Phò mã gia nhất định là từng có chuyện phòng the. Nếu không tam tiểu thư làm sao sẽ mang thai con của hắn đây. Nghe lời này một cái Lộc Nhân Vương giận tím mặt. Hắn trở mặt so cởi quần còn nhanh hơn. Lập tức phẫn nộ quát. Không có quy củ. Ta Lộc gia tiểu muội phong cách há lại ngươi có thể trêu chọc. Thực sự là thật lớn mật. Mang xuống. Đánh chết. Quan quân ngây dại. Hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Lộc Nhân Vương lại đối Lộc Kính Thiên tức giận nói. Phụ soái đại nhân, có ít người hiện tại thật sự là không đem chúng ta Lộc gia để vào mắt. Chấm ngoặc kép, Lộc Kính Thiên gật gật đầu. Hai cái binh sĩ đeo súng đi vào tương sĩ quan này kéo ra ngoài. Quan quân kêu lên, ta oan uổng ta oan uổng, ta muốn gặp thiếu tướng. Chấm ngoặc kép, lời này triệt để muốn mệnh của hắn. Bảo vệ đại soái mặt muốn tìm nhà mình thiếu tướng cầu xin tha thứ. Cái này không biểu hiện trong mắt hắn thiếu tướng nói chuyện so đại soái càng dễ sử dụng hơn. Lộc Kính Thiên từ một cái thiết vệ chỗ hông rút súng ngắn lên đạn. Nhắm chuẩn sĩ quan này, ba ba ba, ba phát. Sĩ quan này đầu bị đánh nát. Hồng bạch vẩy một môn khẩu. Hắn tương súng đưa cho thiết vệ. Sau đó híp mắt nhìn về phía Vân Tùng. Hiền tế, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vân Tùng nhìn ra Lộc Kính Thiên đây là giết gà dọa khỉ. Hắn chính là cái kia khỉ con. Lộc Kính Thiên tại đồi hắn chơi cổ tay. Lúc trước hòa khí là nhu, là mềm. Nổ súng giết người là mới vừa, là cứng rắn. Đây là cương nhu hòa hợp. Vừa đấm vừa xoa. Nhưng hắn Vân Tùng răng lợi không tốt. Ăn mềm không ăn cứng. Chỉ có thể ăn bám. Cứng mềm lăn lộn ở chung với nhau cơm sống hắn ăn không được. Hắn mãnh liệt nhô lên thân nói ra. Lộc đại soái, bần đạo hôm nay gặp ngươi là muốn giải chỗ ở của ngươi một chuyện quỷ sự tình. Cũng không phải lại nhìn ngươi đùa nghịch uy phong. Xử bắn người, bần đạo nhất tâm hướng đạo. Trước đây ở trước mặt đạo tổ phát thệ một đời phụng dưỡng với hắn. Hiện tại không biết là ai bịa đặt bần đạo cuộc sống phong cách có vấn đề. Đây là vũ nhục bần đạo, vũ nhục ta thiên mắt môn, vũ nhục ta đạo gia. Hy vọng Lộc đại soái không được thiên thính thiên tín sao những cái này hỗn trướng mà nói. Nếu không bần đạo cũng là phải tức giận. Bần đạo sức sống ưa thích hóa thành U Minh kỵ. Đến lúc đó cùng một chỗ đem các ngươi đưa đi U Minh cũng xem như là dân trừ hại. Lộc Kính Thiên sầm mặt lại theo thói quen muốn nổi giận. Lộc Nhân Vương nói ra. Phụ soái, hôn nhân đại sự gấp không được. Việc này chúng ta phải từ từ thương thảo. Nghe nói như thế Lộc Kính Thiên lại lộ ra nụ cười. Ha ha, đúng, dục tốc bất đạt. Đây là chúng ta Lộc gia việc tư. Hắn đối với những người khác phất phất tay. quân chính hai phương quan viên vội vàng đứng dậy dập đầu xin từ. Vân Tùng xem như nhìn đi ra. Lộc Kính Thiên thực đem mình làm hoàng đế. Các quan viên rời đi sau, Lộc Kính Thiên trở lại khoan hậu trên ghế ngồi ngồi xuống. Hắn híp mắt đối Vân Tùng hỏi. Người thật đúng là phải giải quyết ta mộng du sự tình. Vân Tùng hỏi ngược lại. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nhị tiểu thư tìm tiểu đạo tới đại soái phủ không phải là vì giải quyết chuyện này sao? Lộc Kính Thiên cười gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi thử một chút a. Ta vừa vặn nhìn một chút bản lãnh của ngươi có phải hay không truyền thuyết lợi hại như vậy. Truyền thuyết lợi hại như vậy. Lời này để cho Vân Tùng giật mình. Nơi nào truyền thuyết, loại nào lợi hại. Hắn phản ứng đầu tiên là Kim Đại Siêu đám người đem hắn hộ tống hai nữ trở về thành sự tích làm nói. Ngoa, để cho Lộc Kính Thiên xưng là truyền thuyết. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến có lẽ không phải như vậy. Lộc Kính Thiên trung quy là một phương thổ hoàng đế. Trong miệng hắn, truyền thuyết chỉ sợ là bản thân nguyên thân cái kia, Vân Tùng, từng làm qua sự. Tình, Vân Tùng vẫn muốn tìm hiểu tin tức tương quan. Thế nhưng không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Hắn khẳng định phải lực mạnh nắm chắc. Sự tình Lộc Nhân Vương đã từng nói với hắn. Vân Tùng phải đi nhìn hiện trường. Lộc Kính Thiên đối với hắn ngược lại là rất nhiệt tình. Tự mình cùng đi hắn đi phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Vân Tùng tự nhiên lại cảm nhận được không giống bình thường xa hoa đại khí. Cái nhà này toàn bộ gỗ thật chất liệu. Ngay cả vách tường nóc nhà cũng là gỗ thật. Sàn nhà tự nhiên cũng là gỗ thật. Hơn nữa còn là nguyên một khối đầu gỗ. Như vậy thì rất khoa trương. Trong phòng ngủ cửa sổ khoáng đạt. Ánh nắng lần vẩy. Còn có ấm áp thu phong thông suốt không trở ngại. Không có âm khí. Lộc Trạc Trạc cho Vân Tùng giới thiệu. Phòng ngủ này ngày bình thường là Lộc Kính Thiên bản thân ở. Nhưng hắn thỉnh thoảng ở trong này sủng hạnh mấy vị di thái thái. Đoạn thời gian gần nhất hắn sủng hạnh chính là nhị di thái. Cùng Lộc Kính Thiên một dạng thần bí mộng du cũng là vị này di thái thái. Tương đối mà nói vị này nhị di thái là đại soái phủ trong hậu cung thế lực lớn nhất. Lộc Kính Thiên tổng cộng 4 cái hài tử. 2 trai 2 gái. Theo thứ tự là Lộc Nhân Vương, Lộc Trạc Trạc, Lộc Ẩm Khê cùng Lộc Tiểu Vương. Trong đó trước 3 đứa hài tử cũng là hắn vợ cả sinh ra. Lộc Tiểu Vương là nhị di thái sinh ra. Mấy vị khác di thái thái cái bụng đều rất bình tĩnh. Tương truyền trước đây còn có một vị di thái thái đã từng cho Lộc Kính Thiên có con. Nhưng cuối cùng khó sinh. Mẫu tử khó giữ được. Tại đem mình làm hoàng đế Lộc Kính Thiên thế giới bên trong. Dòng dõi tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên sinh hài tử đại phu nhân. Nhị di thái địa vị phá lệ cao. Hai người lại đều rất điệu thấp. Lộc gia đại phu nhân cả ngày lễ Phật, nhị phu nhân là hết sức chuyên chú dạy dỗ tiểu nhi tử. Các nàng không đi tranh giành tình nhân cũng sẽ không tranh quyền đoạt lợi. Cái này khiến Lộc Kính Thiên rất là bớt lo. Vân Tùng muốn gặp một lần nhị di thái. Kết quả Lộc Kính Thiên cự tuyệt. Hắn nói nhị di thái bị kinh sợ mấy ngày nay không thể gặp người ngoài. Vân Tùng hỏi. Cái kia nhị di thái trong mấy ngày này là mỗi dạ đô ở tại nơi này trong phòng sao? Lộc Kính Thiên nói ra. Có phải thế không? Vân Tùng cười. Giả trang mẹ nó bức đây. Sẽ không nói chuyện cẩn thận sao? Phòng ngủ khu quản gia nói ra. Nhị phu nhân chỉ được vời tới một đêm. Về sau mấy ngày ban đêm nhà ta đại soái không có triệu nàng thị tẩm. Thế nhưng là ngày thứ hai nhà ta đại soái tỉnh lại luôn có thể phát hiện nàng hay là ngủ chung ở trên giường lớn. Vân Tùng hỏi, Lộc gia người đông thế mạnh, tai mắt đông đảo, chẳng lẽ không có người thấy được nàng làm sao tới sao? Quản gia sợ hãi lắc đầu, thực sự không biết, bởi vì đến ban đêm trong viện tử này thì nổi lên xương trắng. Tiến vào xương trắng người liền sẽ không giải thích được ngủ mê mang. Cho nên không có người biết rõ nhị phu nhân làm sao tới. Chỉ có Ngũ Bính ngoại lệ. Lộc Nhân Vương nói ra. Nhưng hắn đã chết. Chết rất cổ quái. Vân Tùng nói ra. Cái kia mang tiểu đạo khu nhìn một chút thi thể a. Lộc Nhân Vương cười một cái nói. Đạo kia huynh có thể phải bản thân đi đào.